Nhạc tiểu nha hoàn làm vương phi. Chương 91, tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo chỉ tay về phía trước, sau đó liền nắm lấy tay nàng kéo về hướng đó theo hướng chỉ tay của Tiểu Bảo. Đến dưới tàn liễu nhỏ quả nhiên nhìn thấy thân ảnh một nam nhân đang đứng quay lưng về phía nàng. Người này một tay chống vào thân cây, tay còn lại nâng lên bình rượu không ngừng uống cạn. Lương Giai Mộc từ phía sau nhìn đến, không nhìn thấy được diện mạo của người kia. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy thân ảnh này vô cùng quen thuộc. Thúc thúc, sau tiếng gọi của Bảo Bảo, người kia cũng vì thế mà xoay người lại. Lương Giai Mộc vừa nhìn đến, tim đập mạnh một nhịp, hai chân bước lùi về sau vài bước. Nàng có mơ cũng không ngờ, tại Đông Vũ Quốc xa xôi này có thể gặp lại chàng ấy. Bảo Bảo bỏ tay nàng ra, chân nhỏ gấp gáp chạy đến bên cạnh Nam Cung Giả, sau đó bắt lấy một bên y phục hắn kéo kéo. Thúc thúc, tặng thúc thứ này. Nam Cung Giả quay người lại, đầu tiên là nhìn thấy Bảo Bảo ở dưới chân mình. Tiểu hài tử này ngước mặt nhìn hắn, đưa chiếc trong chóng giấy trên tay về phía trước. Vẫn chưa rời đi sao? Bảo Bảo muốn từ biệt thúc thúc, Bảo Bảo phải cùng mẫu thân đi rồi. Tiểu Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía Lương Giai Mộc đang đứng chôn chân một chỗ. Vừa hay nàng cũng chạm phải ánh mắt của Nam Cung Giả, nàng và hắn không ngừng nhìn về phía đối phương, cứ như thế không nói lời nào. Đến khi Lương Giai Mộc kịp hoàng hồn, ý thức được cái gì đó liền bước lùi về phía sau né ánh mắt sang hướng khác. Nàng sợ rằng Nam Cung Giả sẽ nhận ra mình. Hụ, hụ, Bảo Bảo qua đây, chúng ta mau đi thôi. Bảo Bảo sợ mẫu thân lại giận nên đưa trong chóng giấy vào tay Nam Cung Giả, sau đó cũng nghe lời chạy đến phía nàng. Lương Giai Mộc không kiềm được xúc động trong lòng, nàng gấp gáp nắm lấy tay Tiểu Bảo quay người rời đi. Mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề, trong lòng nàng mọi cảm xúc lúc này đều trở nên hỗn độn. Trái tim từ chút một mà cảm thấy đau đớn, hồi tưởng lại chuyện của quá khứ. Nàng và hắn đã 4 năm rồi chưa gặp lại, hôm nay gặp nhau chắc hẳn là do ông trời sắp xếp. Lần này có thể sẽ là lần cuối cùng nàng và hắn gặp nhau. Lương Giai Mộc, là nàng sao? Tiếng gọi kia phát ra phía sau lưng nàng, đã lâu rồi chưa có ai gọi cái tên này của nàng. Lương Giai Mộc cả kinh, nàng trong tích tắc đứng khựng lại. Nhưng rất nhanh liền tiếp tục bước đi, hắn thật sự nhận ra nàng sao? Nam Cung Giả nhận thấy được vừa rồi nàng rõ ràng có một chút bất thường. Hắn khi nãy vừa nhìn đã nhận ra nàng, tuy nàng có dùng khăn che mặt, nhưng hắn quả quyết không nhìn sai. Nội tâm hắn lúc này như treo trên đầu ngọn sóng, hắn không tin người phía trước không phải là nàng. Hắn trong 4 năm qua không biết đã tìm bao nhiêu nơi, cuối cùng cũng đã tìm được nàng rồi. Mộc Nhi, Lương Giai Mộc còn chưa đi được mấy bước thì nơi cổ tay đã bị một người từ phía sau giữ chặt. Nàng vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Nam Cung Giả. Nàng lúc này thật sự cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Nàng rời đi tầm mắt kéo mạnh tay về, giữ cho giọng nói trở nên bình thường không dao động. Vị đại ca này, huynh nhìn nhầm người rồi. Không thể nào, ta nhất định không nhìn nhầm. Nàng chính là Mộc Nhi của ta, Mộc Nhi, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lương Giai Mộc khó khăn quay người sang một hướng né che nhắn, nhanh chóng cắt ngang lời nói kia. Vị đại ca này, thật sự đã nhận lầm người rồi. Tiểu nữ tên gọi Trường Mộc cùng với Mộc Nhi kia không phải. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp nhau. Trước lời nói lạnh lùng, giữ lễ này của nàng, Nam Cung Giả cảm thấy người ở trước mặt như thể hoàn toàn là một người khác. Nàng như vậy là đang cố tình né tránh hắn hay hắn thật sự uống say đến nỗi hồ đồ nhận nhầm người. Nàng. Đúng lúc này, bên sông chợt nổi lên một cơn gió lớn làm mạn che mặt của Lương Giai Mộc bị gió thổi bay lên phút chốc để lộ ra gương mặt. Tất nhiên Nam Cung Giả cũng nhìn thấy, hắn vui đến kích động ôm chặt lấy nàng trong ngực. Mộc Nhi, đúng là nàng rồi. Ta tìm nàng rất lâu mới có thể gặp được. Ta, Lương Giai Mộc không nói nên lời, nàng ngây người không biết nên làm gì. Đối với cái ôm này của hắn, mọi hồi ức ở quá khứ một lần nữa xuất hiện trong đầu. Nàng đối với hắn cơ hồ không hề bài xích mà ngược lại còn có phần nhớ nhung không thôi. Trong lòng đã định, nàng và hắn không có duyên với nhau. Từ 4 năm trước đã kết thúc rồi, nếu đã vậy thì không nên kéo dài thêm nữa. Nàng đẩy tay thoát khỏi ngực hắn, ôm lấy Tiểu Bảo, bối rối muốn rời đi. Chớ phi lễ, ta không phải người mà huynh nói tới. Nàng nói dối. Hắn mạnh mẽ giữ lấy hai vai nàng, để nàng đối diện với hắn. nàng rõ ràng là Lương Giai Mộc lại muốn chối bỏ. Hắn lúc này mới ý thức được cái gì đó, nhìn sang Tiểu Bảo. Vừa rồi Tiểu Bảo gọi nàng là mẫu thân, chẳng lẽ nào, Bảo Bảo đây là hài nhi của. Lương Giai Mộc nhìn thái độ này của hắn, nàng sợ hắn phát hiện ra nên nhanh chóng né người phủ nhận. Ta thật sự chưa từng gặp qua huynh, hơn nữa ta nhiều năm trước đã lập gia thất, là nữ nhân đã có trượng phu, thình. Tự trọng, Nam Cung Dạ nhất quyết không tin, hắn không thể nào nhận lầm người được. Nàng đừng lừa ta, rõ ràng chính là nàng. Lương Giai Mộc kiên quyết không để hắn tiếp tục nhìn ra sơ hở gì. Đúng lúc này, từ phía trước nàng nhìn thấy Ngô Vân. Hắn vẫn còn đang nhìn xung quanh tìm kiếm. Nàng cố ý chỉ tay về phía Ngô Vân, nói rõ. Phu quân của ta đã đến, ta phải đi đây. Lương Giai Mộc giả vờ vẫy tay về phía Ngô Vân, định mượn hắn là cây cớ để nhanh chân rời khỏi. Không ngờ đã để hắn ta nhìn thấy, tên Ngô Vân này cũng thật quá nhiệt tình đi. Nàng còn chưa kịp rời khỏi thì hắn đã nhanh như gió chạy tới đây. Cô N, phu quân, hả? Ngô Vân ngơ ngác nhìn nàng, hắn không phải đang nghe lầm đấy chứ? Nàng tại sao gọi hắn như vậy? Đây, Lương Giai Mộc không để hắn nói gì, nàng thầm cầu mong tên này có thể nhạy bén một chút mà biết phối hợp với nàng. Nàng trực tiếp bế Tiểu Bảo bỏ qua tay hắn, sau đó bất đắc dĩ mà choàng tay qua một bên cánh tay hắn nhìn hắn cười vui vẻ. Ở trước mặt Nam Cung Dạ giả vờ tạo ra khung cảnh gia đình ba người vui vẻ như thật. Đã tìm được Bảo Bảo rồi. Phu quân, chúng ta cùng về nhà thôi. Chúng ta về thôi. Lương Giai Mộc không khỏi cảm thán. Cũng may tên này đã nhận ra còn phối hợp cùng nàng diễn một màn. Nếu để Nam Cung Dạ nhận ra thì thật không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quả nhiên phối hợp rất tốt. Chính vì vậy khiến cho Nam Cung Dạ phút chốc đờ người, có phần thất vọng. Nhưng chưa được bao lâu thì nơi cổ tay của Lương Giai Mộc lại bị hắn giữ lấy. Nam Cung Dạ lần này còn mạnh mẽ tháo gỡ khăn lụa trên mặt nàng. Nàng nghĩ sẽ lừa được ta sao? Nàng rõ ràng chính là Lương Giai Mộc. Nàng từ khi nào đã cùng hắn ta thành thân? Nam Cung Dạ nổi lên ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Vân, như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng lửa nóng dâng trào, không kiềm được mà sinh ra khí tức. Lương Giai Mộc một lần nữa khẳng định, ta tên là Trường Mộc, ta nghĩ rằng là do huynh đã nhận nhầm gương mặt ta với người khác rồi. Trên đời này, người giống người là chuyện có thể xảy ra. Lúc này Ngô Vân đứng bên cạnh thoáng chốc bị dung mạo của nàng làm cho mê hoặc không ngừng ngắm nhìn. Hắn cảm thấy tình cảnh hiện tại có phải quá ly kỳ rồi không? Ngô Vân cảm nhận được tay nàng đặt trên cánh tay hắn đã bắt đầu run rẩy. Nàng rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế lại nội tâm của chính mình. Nam nhân trước mặt rốt cuộc là ai? Nhưng thoạt nhìn liền đoán được nhất định nàng và hắn có khuất mắt gì đó thì phải. Hắn thật sự rất tò mò. Ngô Vân không chần chừ bước qua kéo lấy tay nàng. Hắn cố bày ra ánh mắt khó chịu nhìn Nam Cung Dạ. Nương tử, nàng có quen biết với hắn không? Không có, là lần đầu tiên gặp. Vị huynh đệ này, nàng đã nói không biết huynh rồi. Huynh đây là cố ý gây chuyện sao? Nương tử, chúng ta đi được rồi phải không? Được, chúng ta đi thôi. Nam Cung Dạ đứng chôn chân một chỗ. Là do nàng chối bỏ hắn hay là do hắn thật sự đã nhìn nhầm người khác thành nàng? Mộc nhi của hắn không hề đối với hắn kiên rè, lạnh nhạt đến như vậy. Hắn chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng. Nàng không chút do dự mà rời đi, là nàng hay hoàn toàn là một người khác? Lương Giai Mộc không cũng thoải mái gì, mỗi bước đi như có dao sắc cứa vào tim nàng. Nàng rõ ràng đã chọn cách né tránh hắn, nhưng tại sao lại đau khổ đến thế? Vết thương trong lòng 4 năm trước vẫn chưa thể chữa lành lại được. Ngô Vân đi bên cạnh, hắn nhìn ra trong lòng nàng đang có tâm sự. Hơn nữa, nhất định liên quan đến nam nhân vừa rồi. Hắn thấy nàng trầm mặt làm cả bầu không khí trở nên trầm lặng, không vui. Ngô Vân thấy nàng không ngừng thất thần, hắn bất ngờ nhỏ giọng nhỏ. Lương Giai Mộc, nàng theo thói quen mà phản ứng ngẩn mặt lên nhìn hắn. Lúc này mới kịp phát hiện ra hắn cố tình trêu chọc nàng. Ngươi, nàng rõ ràng có quen biết với nam nhân kia. Còn dám mạnh miệng nói không quen với hắn. Lương Giai Mộc đưa ánh mắt cảnh cáo, ngụ ý bảo hắn im miệng. Được, được, ta không nói nữa là được chứ gì. Có điều, ta có một chuyện nghĩ mãi vẫn không biết có đúng hay không. Là chuyện gì? Ngô Vân chưa nói vội, hắn bày ra tư thái suy tư, đưa tay vuốt vuốt cằm. Tay còn lại vẫn đang bế Tiểu Bảo trong lòng, vừa đi vừa gật gù suy ngẫm, có vẻ rất nghiêm túc. Ta đang hoài nghi, Lương cô nương có phải hay không cũng bị mỹ mạo của ta mê hoặc, cho nên mới cố tình đựng lên chuyện này để lừa ta trở thành trượng phu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói ra đã thành công biến nàng từ bộ dạng u buồn ảo não trở nên tức giận khôn cùng. Lương cô nương nếu ái mộ tại hạ thì cứ nói ra, không cần phải nhìn ta một cách ấm muội như vậy nha. Đang có ý đồ xấu xa với ta sao? Lương Giai Mộc thật sự đã bị tên này chọc tức đến phát hỏa. Ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Ngô Vân không muốn chết dễ dàng như vậy, hắn tiện thể ôm cả Tiểu Bảo tiếp tục thực hiện công cuộc chạy trốn. Để nàng hung hăng đuổi theo phía sau, cảnh gia đình ba người vui vẻ hòa thuận như này, nếu để Nam Cung Dạ nhìn thấy thì hắn sẽ trực tiếp nội thương đến phun ra máu. Ngươi bỏ Tiểu Bảo xuống cho lão nương, ha ha, ta mới không ngốc như vậy, mẫu thân cứu Bảo Bảo. 1. Các bạn bình luận ủng hộ chuyện nhé. Cách chương.